Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, hai tôn tạ đá chấn bá vương. Tiết gia thật rất có tiền, Tiết Bàn bày ra một bộ phải dùng bạc đập lật ra. Tất cả đồng môn, ở tộc học làm lão đại phái đoàn, tên này không đem tiền làm tiền. Vừa tới tộc học ngày thứ nhất liền xếp, đặt buổi tiệc. Mời tộc học tất cả đồng môn tất cả đều đến phụ cận quán. Rượu ăn uống thả cửa một trận. Có tiền là đại gia. Bên người Tiết Bàn lập tức tụ họp mấy vị tộc học đồng môn. Bọn họ cũng không phải thật chịu phục Tiết đại đồ đần. Mà là muốn từ lớn đồ đần cái kia làm tiền. Còn lại đồng môn ngo ngoe muốn động. Nguyên bản miễn cưỡng duy trì tộc học lớp học kỷ luật. Rất có hoàn toàn dấu hiệu hỏng mất. Giả Tông đương nhiên sẽ không trơ mắt thấy. Hắn còn muốn tới tộc học điểm danh. Thủ hạ một đám tiểu đệ cũng được. Ở tộc học trang mô tác dạng. Không phải trốn học cùng hoàn toàn không? Lên tộc học, đó là hai khái niệm. Thật vất vả duy trì lớp học kỷ luật. Tự nhiên không thể tùy ý Tiết Bàn phá. Hủy. Sau đó, ngày hôm đó còn chưa tới tiên sinh dạy học. Tộc học phòng học náo động khắp nơi. Tiên sinh giả đại nho chưa đến đây. Phụ trách giám sát sớm đọc giả. Thụy uốn tại nơi hẻo lánh. Không có chút nào duy trì sớm đọc kỷ luật tâm. Tư, Tiết Bàn như thường ngày bình thường kẹp lấy điểm qua tới. Lập tức thành, cả phòng học tiêu điểm. Liền thành người này lại muốn mở ra hít hà hình thức. Đem hắn công tích. Vĩ đại, còn có Kim Lăng Tiết gia hào phú tiên dương một lần. Giả Vân. Cười mỉm tách ra đồng môn đi tới. Cũng không biết hắn nói cái gì. Liền đem Tiết Bàn dẫn tới tộc học dạy. Buông tha bên ngoài nơi hẻo lánh. Có thể làm cho dạy buông tha bên trong. Phần lớn đồng môn thấy được. Về sau phát sinh một màn. Làm cho cả tộc học tất cả học sinh đều hoan. Toàn sợ ngây người. Ở cùng tuổi bên trong thân hình cao lớn vạm vỡ Giả Tông. Ở một đám tiểu. Đệ chen chúc dưới thản nhiên đi đến Tiết Bàn trước mặt. Tông huynh đệ, ngươi có chuyện gì hay sao? Cũng không biết có phải hay không đầu óc thiếu sợi dây. Lại hoặc là cảm, thấy so với hắn thấp một nửa Giả Tông không có uy hiếp. Tiết Bàn tùy, tiện hỏi, nói như thế nào đều ở tộc học lan lộn mấy ngày. Tự nhiên sẽ hiểu Giả Tông cái này Vinh Quốc Phủ Đại Phòng con thứ, là tộc học một phương bá. Chủ, đương nhiên Tiết Bàn sẽ không để ở trong lòng. Cái gì tộc học một? Phương bá chủ, hắn cầm bạc có thể đem nó giải quyết. Mặt khác, cũng nhận Vinh Quốc Phủ Nhị Phòng bên kia lời đồn ảnh hưởng. Tiết Bàn tự nhiên không đem chỉ là đại phòng con thứ để ở trong mắt. Có thể tộc học dạy buông tha một đám đồng môn. Lại đã nhận ra bầu. Không khí không ổn, lại là từng cái nín thở ngưng thần không dám mở miệng. Đây là tộc học mới cụ bá chủ giữa tranh đấu. Bọn họ căn bản cũng không dám tham gia. Chính là treo giám sát danh tiếng Giả Thụy cũng như thế. Tiết đại, ca, chúng ta thương lượng chuyện này. Giả Tông cười híp mắt mở miệng. Cũng không quay đầu lại hướng về sau. Vẫy vẫy tay, Tiết Bàn tò mò nhìn lại. Chính hảo thấy được Giả Tông thủ hạ hai cái rưỡi. Lớn nhỏ năm tiểu đệ. Ngay mặt thân kìm nén đến đỏ bừng. Một người rời. Một rất thường gặp rèn luyện dùng tạ đá đến đây. Nhìn cái kia hai nửa lớn nhỏ niên liễm sức lực đi tư thế. Trong tay bọn họ tạ đá. Sợ là phân lượng không nhẹ. Nghi hoặc trong lòng. Không biết Giả Tông trong hồ lô muốn làm cái gì. Có thể sau một khắc. Kêu hắn suýt chút nữa trợn lác mắt chuyện phát. Sinh. Tuổi hình như chỉ có 8 tuổi nhiều. Cái đầu ước chừng so với hắn cái này. Sắp thành năm thanh niên thấp một nửa Giả Tông. Một tay một nhẹ. Lus nổi lên cái kia hai cái tạ đá. Hai cái này tạ đá. Mỗi 20 cân. Một tay một tạ đá. Giả Tông còn có thể giọng nói nhẹ nhàng mở miệng. Trong lúc đó hai tay vung lên máy xay gió. Thể tích không nhỏ tạ đá mang. Theo gào thét phong thanh. Giữa không trung vạch lên một cái tiếp theo. Một cái vòng tròn lớn, cái này cũng chưa tính, Giả Tông một bên hai tay dẫn theo tạ đá vung, mạnh máy xay gió, còn vừa có thể bước chân trầm ổn hướng trợn mắt hốc. Mồm Tiết Bàn đi, Tông huynh đệ, Ngươi đây là muốn làm gì? Cảm nhận được Tạ Đá gào thét mang theo cuồng phong, cào đến gương, mặt đau nhức, trong lòng Tiết Bàn đột nhiên dâng lên vô biên kinh khủng. Tròn mập mặt to điên cuồng run rẩy, sắc mặt một mảnh trắng bệch vội, vàng lui về phía sau. Không có gì, hai tay Giả Tông dẫn theo Tạ Đá tiếp tục vung mạnh máy xay gió. Giọng nói, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Nhìn Tiết đại ca muốn ở tộc, học làm lão đại, ta cái này trước lão đại trong lòng không phục a. Lúc này mới muốn cùng Tiết đại ca tỉ thí một chút. Tiết Bàn nghe xong mặt đều tái. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Cẩn thận quét mắt trong tay Giả Tông vung mạnh được bay lên. Gào thét, phong thanh không nhỏ hai cái Tạ Đá. Sợ không cẩn thận sát bên đụng. Nhưng trong lòng thì buồn bực được suýt chút nữa thổ huyết. Sớm biết Giả Tông như thế dữ dội. Đánh chết hắn cũng không dám ở Giả. Thị tộc học chơi đùa lung tung a. Không phải không phải không phải. Tông huynh đệ khẳng định hiểu lầm. Tiết Bàn một bên lui về sau một bên hoảng loạn giải thích. Ta chưa hề, cũng bị mất nghĩ qua ở tộc học làm lão đại. Tông huynh đệ ngươi vẫn là lão đại, ta, nguyện ý làm tiểu đệ. Nói lời này, chính hắn đều cảm giác tương đương hoang đường. Suy nghĩ, Tiết đại hắn bá vương, lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua. Đáng tiếc, cảm nhận được Giả Tông trong tay Tạ Đá thổi lên gào thét gió lớn. Trong lòng chút này biệt khuất cùng khó chịu. Tất cả đều bị kinh khủng thay thế. Hắn thế nào cũng không ngờ tới. 8 tuổi Giả Tông vậy mà sinh mãnh như. Vậy bá đạo. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trong lòng đang ôm một ít không thể cho ai biết tâm tư. Đột nhiên trước. Mắt hai còng Tạ Đá bóng đen nhanh chóng phóng đại. Ở hắn thất kinh trong. Tiếng thét chói tai. Phanh phanh hai tiếng trầm đục ở chân trước đập ra hai đạo hố cạn. Tiết Bàn sắc mặt trắng bệch đầy đầu mồ hôi lạnh, sợ đến mức đặt mông, ngồi chồm hổm ở đĩa, thấy chân trước nhập vào mặt đất hai cái Tạ Đá. Nhất thời hoảng hốt liền nổi giận cũng không dám nhiều thở hổn hển một. Ngụm, lần này, hắn thật bị hù dọa, thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong, cũng là phải đầu óc thiếu sợi dây. Không phải lúc này sợ là đã tiểu trong. Quần, Tiết đại ca. Ngươi vừa rồi lời nói rốt cuộc là thật là giả a? Giả Tông rất hài lòng phía trước kiệt tác, đi đến Tiết Bàn trước mặt ngồi xuống, cười híp mắt mở miệng, chính là ngươi nguyện ý làm tiểu đệ lời kia, thật thật tuyệt đối là thật. Tiết Bàn giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, lộn nhào cách xa Giả Tông, trước mắt Giả Tông tấm kia có chút oai hùng khuôn mặt, trong mắt hắn liền cùng ác ma không sai biệt lắm, liền nhìn nhiều dũng khí cũng không có, nếu là tiểu đệ, vậy thì phải đàng hoàng nghe lời. Giả Tông cũng không có khách khí, một chỉ trên đất hai cái Tạ Đá, trầm giọng nói, ta cũng để yên ngươi, hai cái này Tạ Đá mỗi đều cử đi 20 lần, nói, ánh mắt sắc bén như ưng, ánh mắt nhìn về phía Tiết Bàn 10 phần, nghiêm khắc, cái này. Nếu như có thể mà nói, Tiết Bàn hiện tại muốn làm nhất chính là thoát đi. Giả thị tộc học nguy hiểm này địa phương, quay đầu lại quét mắt đại môn, phương hướng, kết quả nhưng buồn bực phát hiện đại môn không biết lúc nào bị đóng lại, bên người Giả Tông tiểu đệ còn ngăn ở cái kia. Ngươi không tình nguyện, Giả Tông ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói bất thiện hỏi, có muốn hay không, ta đến giúp đỡ. Trực tiếp ném đi trên người ngươi cũng không tệ. Không phải không phải không phải. Ta cử đi. Ta cử đi vẫn không. Được hay sao? Tiết Bàn sắc mặt càng trắng hơn. Liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy. Phí sức đi nhấc lên một Tạ Đá. Khuôn mặt đỏ bừng lên mới miễn cưỡng dơ. Lên cao cao. Thật mẹ nó nặng a. Trong lòng gầm thét. Giả Tông như hổ rình mồi. Hắn cũng không dám. Ngừng nghỉ, cắn quay hàm ra sức dơ lên nặng 20 cân Tạ Đá. Một, chút lại một cái. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.